Chương 664, an bài quyết định. Ngại bất quá bối bối cùng tiểu gia hỏa liên hợp nũng nịu Lăng Vân thỏa hiệp, cho các nàng giảng cái mấy cái cố sự học theo tiểu ấy lỉn đối với Lăng Vân nói, ca ca, bảo bảo đều đói bụng lắm, đều gầy mấy cân, muốn xào lăn hồn tinh nói xong ánh mắt của nàng toát ra một loại hủy khuất thân xác. Lăng Vân dở khóc dở cười gầy rõ ràng cũng là mập. Muốn là Vương Phi nhìn đến, không biết cao hứng đến ngốc dạng. Cao hứng chưa chắc Vô Tận Hải đi qua một năm đi tiểu ấy lỉn vẫn là như là lúc trước rời đi một dạng lớn, khẳng định cười không nổi. Lăng Vân kiểm tra một chút tiểu ấy lỉn thân thể, chuẩn bị đến độ kiếp kỳ, lập tức gật gật đầu, tối nay cho nàng thêm đồ ăn, xào lăn hồn tinh tiểu gia hỏa không làm tiểu ấy lỉn thêm đồ ăn, vậy các nàng đâu không có cái gì a Thiến Thiến, tối nay bảy bạ không rảnh a. Lăng Vân chi tiết nói cái kia muốn mạnh tử sữa bò tiểu gia hỏa ánh mắt sáng lên. Lăng Vân lau vệt mồ hôi hắn nhảy hố nhất định phải nhảy ra a, như vậy đi, ta nhiều xào một chút hồn tinh, các ngươi đều nếm thử. Lăng Vân xoa xoa khổ nao chán. Nói ra, bối bối toàn thân run lên, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, thẳng tắp lắc đầu, hồn tinh đánh chết nàng đều không ăn. Tiểu gia hỏa hừ hừ, miệng mân mê đến, nàng đều không thích ăn, làm lại nhiều đều vô dụng, còn không bằng ăn lần trước linh mê đây. Lăng Vân nói, tối nay tất cả mọi người ăn cơm chiên trứng đi, hắn không gian lại có một khỏa yêu thú trứng, dinh dưỡng đặc biệt phong phú đây. Tiểu gia hỏa thân mật ôm Lăng Vân cổ, cười ha hả nói, ba ba của nàng tốt nhất rồi, ánh mắt đều nhanh cười híp. Lập tức từ miệng túi xuất ra cái kia cương thi trí năng đi ra, hỏi Lăng Vân một đống vấn đề. Tỷ như, nó có gì vui lại tỷ như, nó là người máy A loại vấn đề này hỏi Lăng Vân trong lúc nhất thời á khẩu không trả lời được, một lát sau mới từng cái giải thích. Tài xế lái xe sư phụ, tâm lý bật cười, ám đạo Lăng Vân dỗ hải tử thật có một bộ, hắn theo tâm cơ sở bội phục A tiểu gia hỏa đối cương thi trí năng không có bao nhiêu hứng thú, ngược lại là tiểu ấy lìn hai mắt tỏa ánh sáng. Lăng Vân dự định tốt. Về sau có rảnh thì chính mình nghiên cứu một cái so cái này chỉ có thể càng thêm trí năng hệ thống, đưa cho tiểu ấy lìn. Trở lại khách sạn, đều là buổi chiều 4-5 giờ. Lăng Vân tối nay thế nhưng là dự định cùng An Tình thổ lộ, không ngờ An Tình lại phải bay nước Mỹ đi, thời gian vẫn nâng cao gấp. Nghe nàng nói là, nước Mỹ bên kia mảng lớn chế tác mời nàng làm nữ chính, trước đó Hàn Tiểu Ái thì cùng An Tình đề cập qua, mà Lăng Vân cũng biết, không nghĩ tới hội như vậy đột nhiên thôi. Lăng Vân không là làm sao yên tâm. Vừa vặn hắn biết hắn tứ thúc Lăng Ngọc Dương cùng Liêu Khuynh Thành còn tại nước Mỹ hưởng tuần trăng mật, An Tình an toàn thì giao cho bọn hắn. Không có Lăng Vân hát động, Lăng Ngọc Dương một người da đen rất khó trở lại Hoa Hạ, cho nên Lăng Vân không lo lắng. Về sau trong vòng vài ngày, tại Lăng Vân chiếu khán dưới, quay chụp cái gì hết thể cũng rất thuận lợi. Lam Vô Nguyệt là phi thường im lặng, vốn cho rằng Lăng Vân là có chuyện trọng yếu gì xử lý, kết quả chính là bồi nữ nhi bảo bối của hắn. Trở lại Giang Bắc về sau, Lăng Vân tất cả an bài xong. Tùy thời đều có thể đi minh giới, vấn đề chính là như thế nào hốt dù tiểu gia hỏa không đi theo hắn a, điểm ấy rất đau đầu a. Hắn đã suy nghĩ một buổi tối, An Tình không tại, đem tiểu gia hỏa thả biệt thự nàng khẳng định mặc kệ. Càng nghĩ, quyết định đem tiểu gia hỏa nuôi thả thần giới đi, dù sao thần giới như vậy hòa bình, không ra được sự tình. Đi một chuyến thần giới trở về, nàng vô thượng thần thể tối thiểu có thể thành tựu một nửa, thần giới linh khí quá nồng, vô cùng thích hợp tiểu gia hỏa hấp thu. Đến mức bối bối nàng vô thượng thần thể cần thần giới một kiện bảo vật, dư A theo 7 cái lao đầu tử nước tiểu tính, chắc chắn sẽ không cho, cũng không biết điều kiện bọn họ là cái gì, chỉ có thể làm cho các nàng đi hố. Sáng sớm hôm sau Lăng Vân liền cùng An Tình trong điện thoại nói rõ ràng, mấy ngày nay điện thoại di động của hắn đều sẽ tắt máy, có chuyện gì gọi cho Dạ Phi đi. Hắn cùng An Tình nói là mang theo lũ tiểu gia hỏa đi tu luyện, vẫn là đi nông thôn, chỗ nào tín hiệu không tốt, dứt khoát hội tắt máy. An Tình tỏ ra là đã hiểu, dặn dò Lăng Vân nhất định phải chiếu cố kỹ lượng nữ nhi của bọn hắn. Làm tinh chuyện bên này, Lăng Vân cơ bản đều giao phó tốt, bao quát cùng Tần Lam ở giữa hợp tác này cổ phiếu sự tình, hắn dạy cho trí năng cương thi, hiện tại nó có một cái tên, gọi Tiểu Ngưu Bức, danh tự cũng là Tiểu Gia Hỏa lấy, nàng phát hiện cái này trí năng cương thi thật vô cùng lợi hại, cái gì cũng biết, tựa như chân nhân một dạng. Ba ba, chúng ta điện ảnh cái gì thời điểm có thể tại trên TV nhìn Tiểu Gia Hỏa sáng sớm dậy, liền bắt đầu hỏi. Cảm giác qua rất lâu một dạng, đều không đập tốt đây. Lăng Vân im lặng giải thích, hai người bọn họ cái phần diễn là đập, nói trắng ra là cũng là nhân vật khách mời, hiện tại đoàn làm phim vẫn là Tô Châu bên kia vô đâu, đoán chừng còn có nửa tháng đây. Thiên Thiến, các ngươi đều tới. Lăng Vân hướng về phía các nàng vẫy tay. Bối bối gãi gãi đầu, hỏi, xoái thúc thúc thế nào ca ca, có phải hay không đi chơi nghe cho kỹ, cho các ngươi một cái đi du lịch cơ hội, hài lòng hay không. Lăng Vân vừa cười vừa nói. Ân bốn cái tiểu gia hỏa sửng sốt 3 giây, lúc này mới cười ha ha, mặt mũi tràn đầy viết kích động đi nơi nào. Bối bối nhìn qua Lăng Vân nói thần giới thế nào. Lăng Vân dùng thử khẩu khí, còn nhìn lấy các nàng trên mặt biến hóa tiểu gia hỏa cùng bối bối không hiểu, cùng nhau lắc đầu trạng thái, mà Cơ Vô Tuyết lông mày gảy nhẹ, tiểu ấy liền kích động vỗ tay, thần giới ai không muốn đi chính là nàng phụ vương đều chưa từng đi. Một bên Lam Vô Nguyệt, nuốt nước miếng, đi thần giới làm gì vì cái gì không phải đi minh giới nàng mấy lần muốn mở miệng hỏi, thế nhưng là lời vừa tới miệng lại nuốt trở về lại có thể đi 12 vực, Long Yên Nhiên lần này biểu thị nàng nhất định phải đi, mở mang kiến thức thêm cũng được A33, thần giới chơi vui A tiểu gia hỏa hiếu kỳ hỏi. Lăng Vân đáp, nhìn cá nhân đi, thần giới có nhiều chỗ đẹp đến mức như là tiên cảnh một dạng tiểu gia hỏa cùng bối bối các nàng lập tức hướng tới lên, đập lập đến máy chụp ảnh đều cầm chắc. Lăng Vân sớm giao phó tốt các nàng, không thể phá xấu thần giới, cũng không biết các nàng nghe vào không có. Lam Vô Nguyệt, ngươi ở chỗ này chờ ta một hồi, ta đưa các nàng đi thần giới ửng, vậy ngươi nhanh điểm. Lam Vô Nguyệt nháy mắt, lộ ra bất đắc dĩ, nàng cũng muốn đi thần giới thấy phong thái, làm sao lại không mang theo nàng cùng một chỗ. Tiểu gia hỏa sờ sờ đầu, ba của nàng không cùng lúc trong nháy mắt sững sờ tại nguyên chỗ, trên mặt đều là không vui. Nghĩ gì thế, bậy bạ hội ở bên cạnh nhìn lấy ngươi Lăng Vân khám phá ý nghĩ của nàng, mò mẫm linh tinh nàng, hắn cũng không bỏ được nuôi thả tiểu gia hỏa đâu, thế nhưng là hắn không phân thân nổi, không thể theo nàng, chính như Hải Vương nói tới, không thể mỗi thời mỗi khắc đều bô y tiếp nàng, dù sao vẫn cờ ơn ở trưởng thành không phải tiểu gia hỏa tốt hơn. Dù, mắt to nhìn qua Lăng Vân, cười ngây ngô đâu Long Yên Nhiên khỏe miệng giật một cái, hy vọng nàng sau khi biết chân tướng, không nên náo. Nhìn ra được Lăng Vân ca là có chuyện trọng yếu gì xử lý đâu, trong thơ y gian ngàn ở về không được, cho nên mới chịu để thiến thiến các nàng đi du lịch đi.